Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 4 bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ. Đêm lạnh như nước, ngày đầu hạ mang theo từng trận lạnh lẽo. Trong phòng của Trương Băng, Lâm Long vẫn không nhúc nhích, bày ra một tư thế quái dị. Theo thời gian chuyển rời, lỗ chân lông toàn thân của Lâm Long bắt đầu co rút lại, khí thế đặc thù tự do ở không trung, phía sau tiếp phía trước đi vào lỗ chân lông. Khí thế không tên này vừa vào thân thể, tức khắc toàn thân thông suốt. Lâm Long cảm thấy sự thoải mái này, khí thế lưu động khắp người của Lâm Long, xương cốt liều mạng hấp thu khí thế. Nếu xương cốt toàn thân của Lâm Long là bánh mì, khí thế chính là sữa bò. Bánh mì gặp được sữa bò, trực tiếp đem sữa bò hấp thu đi vào. Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Long xuất hiện một cỗ tin tức huyền diệu khó mà giải thích. Nhập môn thánh thể quyết, về sau còn có mình đồng ra sắt, nước lửa không xâm. Nhập môn liền có thể nhanh như thế, xem ra cũng không khó. Trong lòng của Lâm Long thường hưng phấn, dựa theo tốc độ như vậy, không tới một tuần là có thể đột phá đến cảnh giới nước lửa không xâm. Sau đó, Lâm Long liền chuyên tâm tu luyện toàn thân, khí thể ở chung quanh lớn mạnh hơn xâm nhập vào thân thể hắn. Theo tiếng gà gáy, trời dần dần sáng lên, các thôn dân trải qua sự sợ hãi tối hôm qua, hôm nay mỗi người mang theo cặp mắt gấu trúc, buồn ngủ mông lung đi ra. Cạch cạch cạch, thôn trưởng rửa mặt xong, liền trước tiên chạy đến bên ngoài gõ cửa. Lâm Pháp Sư, trời đã sáng. Lâm Long đang tu luyện ở bên trong đột nhiên trợn mắt, ngay sau đó đứng dậy. Thôn trưởng, các ông ở bên ngoài chờ đợi một chút, tôi đi rửa mặt xong liền sẽ ra. Nói xong, Lâm Long đi đến trong phòng vệ sinh rửa mặt đơn giản, muốn đánh răng nhưng phát hiện hắn không mang theo bàn chải đánh răng, đành phải súc miệng vài cái. Sau khi làm xong mọi việc liền đi ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Trường Băng vẫn đang ngủ giống như một chú mèo con, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rất là đáng yêu. Hắn cười lắc lắc đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lâm Pháp Sư đã ra tới. Lâm Pháp Sư buổi sáng tốt lành. Các thôn dân sôi nổi hướng tới Lâm Long chào hỏi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo mang theo thôn trưởng đem quan tài một lần nữa hạ táng. Cũng vẫn là nơi đó, tuy nhiên thôn trưởng phái người ở bốn phía phần mộ đào ra một cái rãnh, bên trong đã đổ máu loáng. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo ở mỗi chiếc quan tài đặt một chiếc lông gà. Đương nhiên trên lông gà có máu gà. Phải sau lại niệm vài câu chú ngữ, cuối cùng để cho các thôn dân đem quan tài thả xuống. Sau khi làm xong hết thảy đã là giữa trưa. Núi lớn chính là ban ngày nóng, buổi tối lạnh. Mặt trời nóng rát ở trên đỉnh đầu làm các thôn dân mồ hôi ướt đẫm. Lâm Long, ngài lại đây. Thôn trưởng lôi kéo Lâm Long đi vào một góc không có người, liền nói. Mộ cũng rời rồi, ngài hãy mang theo Băng Nhi trở về Mao Sơn đi. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trịnh trọng nói. Thôn trưởng, tôi đã quyết định, việc này nếu như để tôi gặp được, liền không có lý do lùi bước. Ông yên tâm, hết thảy giao cho tôi đi. Không được, ngài mang theo Băng Nhi đi thôi. Thôn trưởng mau chóng cự tuyệt, ngữ khí tràn ngập vẻ không thể kháng cự. Thôn trưởng, ông yên tâm, nếu không có thực lực, tôi làm sao có khả năng đi chịu chết được. Được rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, Lâm Long liền không hề để ý tới thôn trưởng, mang theo mọi người trở lại Trương Gia Thôn. Hiện tại, hắn phải nắm chắc tu luyện Thánh Thể Quyết. Tối hôm qua đi vào nhập môn của Thánh Thể Quyết, Lâm Long rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của thân thể. Nếu trước kia thân thể chỉ là dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại chính là dòng sông lớn. Trở lại trong viện, phụ nữ trong Trương Gia Thôn đã đem đồ ăn làm xong, tổng cộng có 8 cái bàn. Mọi người cùng tiến đến ăn cơm. Ăn xong, Lâm Long gấp không chờ nổi trở lại trong phòng, lấy ra Thánh Thể Quyết mở ra trang thứ tư. Một đoạn khẩu quyết cùng với một bức tranh người ngồi trong thùng nước, phía dưới khẩu quyết còn có tên dược liệu. Nếu như Lâm Long đoán không lầm, đó chính là đem những dược liệu này nấu thành nước thuốc, sau đó ngâm mình tu luyện. Lâm Long lập tức liền chạy ra hỏi thôn trưởng có những dược liệu đó hay không. Thôn trưởng vừa nghe, vỗ bộ ngực nói có. Cũng đúng, sơn thôn cái khác không có, nhưng dược liệu thì có rất nhiều. Nhân sâm, hạ thủ ô, đông trùng hạ thảo, cái gì cũng đều có. Thượng Mao dược liệu mà Lâm Long yêu cầu đều chuẩn bị tốt, sau đó lại phân phó mấy thôn dân đi nấu nước thành thuốc cho vào thùng nước. Làm xong hết thảy, Lâm Long nhìn thùng nước trong phòng có thể cất chứa một người, gấp không chờ nổi liền cởi quần áo ra, sau đó tiến vào thùng nước khoanh chân mà ngồi, niệm khởi khẩu quyết. Trước đó liền đã dặn dò Trương Băng sẽ không lo lắng nàng đột nhiên xông tới. Lúc này tu luyện có chút đau đớn, nước thuốc từ lỗ chân lông tiến vào thân thể, thật giống như đang giãy giụa ở bên trong. Lâm Long đau đến mức môi run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể lại một lần biến trở nên mạnh hơn, tuy rằng rất chậm, nhưng không bao lâu thân thể liền sẽ tiến vào một thế giới mới tinh. Một ngày này, Trương Gia Thôn đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Trong phòng của Trương Băng, Lâm Long nhìn thùng nước bẩn chia năm xẻ bảy, trên mặt tràn ngập vui mừng. Đúng vậy, hắn đã trải qua một ngày một đêm tu luyện, đã đột phá đến cảnh giới Minh Đồng Gia Sắt. Nhìn cơ bắp hình giọt nước, Lâm Long tin tưởng dù cho đứng bất động để cho người thường cầm đao chém hắn đều không chém nổi, nhiều nhất chỉ là lưu lại một vết máu. Được lắm, Thánh Thể Quyết quả nhiên không hổ là pháp quyết tu luyện thân thể, thật sự lợi hại. Phải mau chóng mặc quần áo ra ngoài, nơi này có động tĩnh lớn như thế, phòng trường đám người thôn trưởng sẽ lo lắng. Nghĩ đến đây, Lâm Long lau khô thân thể, mặc vào quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Vừa lúc thôn trưởng cùng với các thôn dân đều đã chạy tới. Gì? Tại sao ta phát hiện Lâm pháp sư có điểm không bình thường? Đúng vậy, ta cũng cảm giác, trước kia nhìn hắn chỉ cảm thấy khí thế bất phàm, hiện tại cảm giác thật giống như một con báo vậy, cả người tràn ngập sức bật. Lâm pháp sư, ta cảm giác ngài đã biến hóa rất lợi hại, thôn trưởng nói. Thôn trưởng, đây vẫn là ít nhiều nhờ dược liệu của ông. Ông yên tâm, mấy ngày nữa nhất định có thể giải quyết được việc của Trương Gia Thôn các ông. Lâm Long cười nói. Sau đó, Lâm Long lại đem yêu cầu dược liệu nói cho thôn trưởng. Lúc này dược liệu đều được thăng cấp, đều là dùng nhân sâm trăm năm, thủ ô trăm năm, vân vân. Cũng may những thứ đó Trương Gia Thôn không thiếu. Nếu như ở bên ngoài, Lâm Long không bỏ ra mấy ngàn vạn, phòng trường không thể mua được. Thùng nước bị thời điểm Lâm Long đột phá làm cho hỏng, thôn trưởng lại gọi người thay đổi một cái mới, sau đó đem nước thuốc đã nấu xong đổ vào trong thùng. Lâm Long lại một lần nữa nóng nảy nhảy vào. Lúc này chính là đột phá cảnh giới nước lửa không xâm. Đột phá đến mức độ này, nghiêm khắc mà nói, mới đạt tới nhập môn Thánh Thể Quyết. Thông qua điểm này, Lâm Long rốt cuộc mới biết được sự khủng bố của lão nhân kia nói. Nói không chừng, liền đến sư phụ đều không phải đối thủ của hắn. Bên ngoài phòng, ông nội, rốt cuộc Lâm Long làm gì ở bên trong vậy? Trường Bằng hỏi. Chuyện không nên hỏi, con đừng hỏi. Con chỉ cần biết rằng toàn bộ tánh mạng của Trường Gia Thôn chúng ta đều nằm ở trong tay hắn là được. Nói xong, thôn trưởng kêu gọi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian từng ngày qua đi, Trường Bằng vẫn luôn không mở cửa phòng ra. Trong lòng tràn ngập tò mò, không biết Lâm Long ở bên trong làm gì. Cơm cũng chưa ra tới để ăn, chẳng lẽ hắn không đói bụng sao? Trường Bằng lắc lắc đầu bỏ đi. Lần hai qua đi một tuần, khoảng cách ngọn đèn núi lớn ở phía nam sáng lên đã qua 25 ngày. Một tháng này chỉ có 29 ngày. Nói cách khác, còn có thời gian 4 ngày là Trương Gia Thôn liền phải xong đời. Nhưng Lâm Long vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Thôn trưởng gấp đến độ không ngừng ở bên ngoài phòng đi lại. Hắn quyết định, ngày mai nếu Lâm Long không ra ngoài, liền đem Trương Bằng tiễn đi. Lại qua một ngày, khoảng cách Trương Gia Thôn xong đời còn có thời gian 3 ngày. Toàn bộ Trương Gia Thôn bao phủ ở dưới một cỗ mây đen, không khí đặc biệt nặng nề. Vật nuôi trong từng nhà tựa hồ có thể đoán được tử vong, đều bắt đầu không an phận nhảy nhót lung tung. Đặc biệt là những con chó, cuộn tròn ở trong góc không ngừng phát ra thanh âm ăng ẳng. Những con trâu thì lại chảy ra nước mắt, nhìn không trung phát ra tiếng mù mù. Thời gian 3 ngày, còn có thời gian 3 ngày, không được, cần thiết phải đem Băng Nhi tiễn đi. Thôn trưởng ở trong phòng rốt cuộc ngồi không yên, mở cửa hướng đến một nhà thôn dân bên trái đi đến. Từ khi Lâm Long ở trong phòng tu luyện, Trương Băng liền ở trong nhà này. Nông thôn chính là như vậy, không có nhiều phòng ốc, khách nhân tới cũng chỉ có thể chen chúc một chút, không được liền ở nhờ nhà hàng xóm. Thôn trưởng đi qua vừa lúc gặp được Trương Băng ra tới. Ông nội, ông đi đâu vậy? Trương Băng hỏi. Băng Nhi, con lại đây. Tôn trưởng tiến lên lôi kéo Trương Băng trở lại phòng của mình, sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn nàng nói: Băng Nhi, con mau trở lại trường học đi, đồ đạc cũng đừng thu thập, số tiền này con cầm lấy, về sau tốt nghiệp tìm một người tốt mà gả đi. Nói xong, thôn trưởng ở đáy giường lấy ra một cái hộp, mở hộp ra, bên trong tất cả đều là tiền, nhìn ra có đến 7-8 vạn. Đây chính là số tiền mà cả đời thôn trưởng cực cực khổ khổ gom góp, đủ để Trương Băng vào đại học. Trương Băng nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ông nội, đây là ông muốn làm gì? Đừng hỏi, cầm tiền đi mau, càng nhanh càng tốt. Thôn trưởng đem hộp đóng lại, không muốn nói gì mà đưa cho Trương Băng. Ông nội, rốt cuộc ông đang làm gì? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Băng đều đã sắp khóc, hai mắt rừng rừng, dáng vẻ nhu nhược đáng thương. Đừng nói nữa, không muốn chết, liền đi nhanh đi, đi nhanh đi. Thôn trưởng phất phất tay, đặt mông ngồi trên ghế, ánh mắt tràn ngập vẻ cô tịch, cả người giống như nháy mắt già nua đi mấy chục tuổi. Ông nội, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ông hãy nói rõ đi. Trường Bằng gấp đến độ dậm chân tại chỗ, hai mắt đẫm lệ. Đúng lúc này, ở một tiếng vang lên, thôn trưởng nghe thấy đột nhiên xuất hiện thanh âm này, hai mắt phát ra một đạo tinh quang, cả người giống như chiến thần bám vào trên người, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Trường Bằng lau nước mắt, lên đuổi theo phía sau. đột phá rồi, nước lửa không xâm. Trong phòng, Lâm Long thân thể trần truồng cười điên cuồng, thân thể lưu động từng luồng kim quang. Hắn từ trung tâm thùng gỗ dập nát đứng dậy, toàn bộ thân thể đột nhiên xuất hiện thành âm lách cách, nhẹ nhàng nắm chặt tay một cái, không khí nổ vang. Đây là uy năng khi thân thể đạt tới nước lửa không xâm sao? Cảm nhận được thân thể cường đại, khóe miệng Lâm Long nhếch lên tươi cười. Nếu trước kia là sông nhỏ, như vậy tin tưởng hắn bây giờ chính là biển rộng. Xưa đâu bằng nay, cả người tựa như một thanh kiếm sắc bén, làm cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Long hơi hơi ép xuống, thở ra một hơi, khí thế trên người nháy mắt biến mất, trở về trạng thái bình thường, cho người ta một loại cảm giác thực ôn hòa. Lúc trước Lâm Long thật giống như một con báo săn mồi, hiện tại lại tựa như một con báo ẩn núp, dù không lộ ra nhưng cũng làm người kinh sợ. Sau khi lau khô thân thể, mặc xong quần áo, khuôn mặt tuấn tú tản mát ra một cỗ tự tin cường đại, đột phá đến cảnh giới nước lửa không xâm, Lâm Long mới biết được nó cường đại. Nếu là tụ linh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, hắn có 10 phần nắm chắc sẽ chiến thắng đối thủ. Mở cửa phòng ra, Lâm Long liền nhìn thấy thôn trưởng vội vàng chờ đợi ở bên ngoài, còn có Trương Băng mắt đỏ hoe. Băng Nhi, cậu khóc sao? Không biết vì sao khi nhìn thấy mắt của Trương Băng đỏ lên, trong lòng của Lâm Long thật giống như bị người khác đè ép. Lâm Long, ông nội trở nên kỳ quái, người xem ông ấy có phải bị quỷ nhập rồi hay không? Trương Băng nhìn đến Lâm Long, thật giống như tìm được một nơi để tránh gió, cả người liền nhanh chóng lao tới. Đối với nàng từ nhỏ mất đi tình thương của cha, tình thương của mẹ, tuy rằng cùng với Lâm Long ở chung không lâu, nhưng nàng từ trên người của Lâm Long cảm nhận được một cỗ cảm giác an toàn cùng với ấm áp mãnh liệt. Được rồi, đừng khóc nữa, cô hãy ở nhà chờ tôi trở lại. Tôi và ông nội cô đi xử lý chút việc. Lâm Long nhẹ nhàng ôm lấy Trương Băng, vỗ tấm lưng mềm mại của nàng, ôn nhu nói. Được. Trương Băng tựa như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Thôn trưởng, gọi 5 thôn dân cường tráng lấy theo cuốc xẻng đi theo tôi. Lâm Long nhìn thôn trưởng khí phách hăng hái, uy phong nói. Được. Thôn trưởng kích động gật đầu. 10 phút sau, một hàng 7 người hướng về núi lớn phía tây của Trương gia thôn đi đến. Mục tiêu của Lâm Long đúng là huyết thi. Chỉ cần giết chết huyết thi, tứ phương huyết sát trận liền sẽ nháy mắt phá hỏng. Sau đó lại đi núi lớn phía bắc tìm vị cao thủ cảnh giới tụ linh kia tính sổ. Trừ bỏ Lâm Long cùng với thôn trưởng, 5 người dư lại có làn da ngăm đen, cao lớn thô kệch, đứng ở nơi đó liền giống như tháp sắt. Trong tay của 5 người đều cầm cuốc và xẻng, một đường vượt mọi chông gai, rốt cuộc đi vào đỉnh của núi lớn phía tây. Nhìn cái động kia, khóe miệng của Lâm Long cong lên nói. Tiểu gia ta hiện tại tuy rằng có thể tiêu diệt ngươi, nhưng không cùng ngươi đánh bừa, lưu trữ sức lực để đối phó cao thủ cảnh giới tụ linh. Lâm Pháp Sư, ngài dẫn chúng tôi tới nơi này làm gì? Thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng, đừng gọi tôi là Lâm Pháp Sư, kêu tôi là Tiểu Long đi. Ông nhìn thấy cái sơn động kia không? Bên trong có một con huyết thi. Chỉ cần đem con huyết thi đó đánh chết, liền có thể phá hỏng tứ phương huyết sát trận. Lâm Long nói. Huyết thi? Nghe thấy hai chữ đó, sáu người đều hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua, nhưng là nghe tên đều đã cảm thấy khủng bố. Cho dù ở dưới mặt trời nóng bức, đều có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Lâm pháp sư, ngài muốn chúng tôi làm như thế nào? Một đại hán trong đó nuốt nước miếng, miệng run rẩy hỏi. Bọn họ cũng biết tình huống của Trương gia thôn, cho dù sợ hãi vì tính mạng của toàn thôn, cũng chỉ có thể căng ra đầu làm theo. Lâm Long ở bên cạnh đỉnh núi dạo qua một vòng, tiếp theo đối với mọi người nói. Các người cùng ta tới. Sau đó Lâm Long mang theo mọi người từ bên cạnh đỉnh núi bò xuống, đi vào một chỗ bục cao. Chỗ bục cao này treo ở dưới vực sâu, phía dưới liếc mắt nhìn không thấy đáy, sương mù chậm rãi dâng lên phía trước. Được rồi, các người hãy đào vào bên trong, tốc độ phải thật nhanh, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Nói xong, mấy đại hán kia dùng hết sức bình sinh bắt đầu đào vào bên trong. Không cần phải nói, bọn họ bao nhiêu đời này đều lưu truyền cách đào riêng của mình, liền thành thạo đào ra được khoảng cách mấy mét. Thế nhưng bọn họ càng đào vào bên trong, tốc độ càng chậm, bởi vì bên trong tất cả đều là cục đá. Không được, Lâm pháp sư đào tiếp như vậy 3 ngày cũng đều không thể đào ra được khoảng cách 5 mét. Cục đá bên trong thời gian đã quá lâu, quá cứng. Lúc này một gã đại hán thở hổn hển nói. Ánh mặt trời cực nóng thiêu đốt mặt đất, chiếu xạ ở trên rừng cây tươi tốt, đem mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Một hàng 7 người Lâm Long hiện tại gặp phải một vấn đề nan giải. Cục đá trên đỉnh núi quá cứng, không thể đào tiến vào. Tiểu Long, làm sao bây giờ? Lại qua mấy giờ nữa trời sẽ tối xuống. Thôn trưởng ở một bên gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, nếp nhăn nơi khóe mắt bởi vậy mà chau mày, hiện ra những cái khe, nhìn vào thậm chí làm cho người ta sợ hãi. Thôn trưởng, để tôi suy nghĩ, ông đừng vội. Lâm Long cau mày, đi lại tại chỗ, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Nếu thật sự không được, Lâm Long quyết định vào trong động trực tiếp đánh bừa cùng với huyết thi. Bỗng nhiên, Lâm pháp sư, đã. Lúc này, một vị thôn dân cao lớn thô kệch, hai mắt trợn lên, sắc mặt xoát một chút liền trắng bệch. Lâm Long nhíu mày lại, theo ánh mắt thôn dân nhìn lại, khóe miệng nhếch ra, phát họa ra một tia tươi cười vui vẻ. Hòn đá nhỏ. Lâm Long nhìn thấy cục đá ở bên cạnh vách đá đang không ngừng nhảy lên, kích động phất phất tay. Thường mau, hòn đá to bằng nắm tay nhảy xuống, đi vào bên cạnh Lâm Long. Mọi người đều nuốt nước miếng, cảm giác sống lưng tê dại, hai chân ngăn không được run rẩy. Một cục đá vậy mà biết nhảy, lại là ở núi lớn. Các thôn dân làm như thế nào có khả năng không sợ hãi đây? Đừng sợ, hòn đá nhỏ là người một nhà. Lâm Long kích động nói, thật là buồn ngủ liền gặp được gối đầu. Hòn đá nhỏ, mau đem những cục đá đó mở ra, không cần quá lớn, có thể để cho người chui vào là được. Pháp sư, tôi ở chỗ này chờ ngài đã lâu, ngài nói muốn giúp tôi thu thập ra hỏa kia, tôi còn tưởng rằng ngài đã gạt tôi. Hiện tại ngài đã đến vậy thì thật tốt rồi, mở ra cái lỗ đúng không? Pháp sư, ngài chờ đấy. Nói xong, cục đá liền hướng đến cái lỗ mà các thôn dân đang đào nhảy đến. Sau đó sự tình không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ thấy cục đá to bằng nắm tay kia vừa tiếp xúc vào những cục đá cứng rắn đó, những cục đá đó lập tức liền hướng sang hai bên, hiện ra một đường thông suốt. Lâm pháp sư, đó là đồ vật gì vậy? Khi cục đá biến mất ở trong cái lỗ đen nhánh, thôn trưởng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt sợ hãi hỏi. Cục đá có thể nói chuyện, cục đá có thể khoan thành cái hang động. Nói một lời thành thần, thôn trưởng sống hơn phân nửa đời vẫn là lần đầu tiên thấy loại sự tình quái dị này. Một cục đá tu luyện thành tinh, các ông đừng sợ, nó sẽ không thương tổn người. Mới vừa nói xong, Lâm Long căn cứ khoảng cách trong sơn động, hướng tới trong động hô lên một tiếng. Hòn đá nhỏ, chui vào 500 mét, liền hướng lên bên trên, khi nào ngươi nhìn thấy máu chảy ra, lập tức chui ra ngoài. Được. Thực mau, bên trong truyền đến thanh âm của hòn đá nhỏ. Lâm Long khóe miệng nhếch lên, đem vũng máu kia chảy đi. Huyết thi chỉ còn giữ lại thịt của nó, huyết thi không có máu, đó chính là giống như một con cá lớn, không có bất luận khả năng công kích gì. Đi, chúng ta đi lên. Lâm Long bắt lấy thôn trưởng, vận dụng pháp lực thả người nhảy lên, lòng bàn chân giẫm lên vách đá, qua mấy hơi thở liền vọt đi lên. sau đó lại tiếp tục đem năm thôn dân kia kéo lên. Trong nháy mắt, ánh mắt của 6 người nhìn Lâm Long đều đã thay đổi. Việc này đối với bọn họ mà nói không thua gì thủ đoạn của thần tiên. Đột ngột, một tiếng nước chảy truyền đến, sắc mặt của Lâm Long vui vẻ. Đến bên cạnh vách đá vừa thấy, hòn đá nhỏ đang ra sức nhảy tới trên vách núi. Pháp sư, đã thành công rồi. Hòn đá nhỏ nhảy lên trên, vây quanh Lâm Long dạo qua một vòng, rất là kích động. Tốt, các người ở bên ngoài chờ tôi, hiện tại tôi đi vào thu thập nó. Lâm Long vung tay lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện ở trong tay, cũng chính là kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm. Mặt ngoài kim tiền kiếm lưu động kim quang, mặt ngoài kiếm gỗ đào lưu động hồng quang, thật sự là khí chất cao cấp. Thực mau, Lâm Long nhằm về phía trong động. Có kinh nghiệm lần trước, hắn thành thạo liền đi tới cuối động. Chỉ thấy bãi máu tràn đầy một hồ máu đã chảy đi không còn bao nhiêu, huyết thì giống như một con cá ghé vào dưới đáy. Máu loáng vừa lúc bao phủ một nửa thân thể, thế nhưng máu loáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Người được hơi thở người sống, huyết thì theo bản năng muốn phun ra máu tươi, nhưng miệng vừa há ra lại chỉ phun được một ngụm máu. Bà nội, lần trước không phải là ngươi thực uy phong sao? Lâm Long nhìn huyết thì đầy mặt đắc ý, ngay sau đó không chút do dự lấy ra một lá bùa hướng tới trên trời ném tới. Kiếm tiền kiếm trong tay phải vung lên, trực tiếp đem lá bùa đâm thủng, trong miệng niệm chú ngữ: ngũ tinh chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, sở đại chi sử, vạn thần phụng nghênh, cấp cấp như lời lệnh, xá. Chú ngữ vừa niệm xong, Lâm Long đem kiếm gỗ đào thu hồi, giảo phá ngón trỏ tay trái, ngay sau đó bôi ở trên kim tiền kiếm. Tức khắc kim quang mãnh liệt, nhắm chuẩn mục tiêu, hướng về phía huyết thi ném tới. Thanh âm liên tiếp vang lên, huyết thi kêu rên một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành một ngọn lửa, cuối cùng hóa thành tro bụi. Lâm Long thả người nhảy tới, đem kim tiền kiếm từ trong vũng máu nhặt lên, về sau đi đến bên ngoài sơn động. Lên ở thời điểm huyết thi chết đi trong nháy mắt, tại núi lớn phía nam của Trương Gia Thôn, bên trong một ngôi nhà tranh trên đỉnh núi. Hả? Tứ phương huyết sát trận của ta, đáng chết, đáng chết. Trong phòng, con mắt của Mazada tựa hồ muốn phun ra lửa, gương mặt ốm yếu đã vặn vẹo, cả người phát ra một cỗ hơi thở âm lãnh. Loại người này vừa thấy liền biết đã không phải người tốt. Tứ phương huyết sát trận chỉ còn có 3 ngày, còn có 3 ngày, tứ phương huyết sát trận của ta. Mazada trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất kêu rên, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, xoay người đứng lên, cả mắt căm tức nhìn về phía trước. Mặc kệ là ai, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Bên kia, sau khi giải quyết xong huyết thì Lâm Long mang theo 6 người thôn trưởng trở lại Trương Gia Thôn. Đương nhiên, hòn đá nhỏ không đi theo tới, nó còn phải bố trí lại nhà của nó. Lâm Long! Trương Bang đã sớm đứng ở cửa sân chờ đợi, vừa thấy Lâm Long liền kích động chạy qua. Chạy không nhanh, nhưng một đôi thỏ trắng trước ngực run rẩy lên xuống, tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống. Lâm Long thấy vậy, trong lòng run sợ. Dừng, dừng lại, cô đừng chạy, đầu đều bị cô làm cho choáng váng mất rồi. Lâm Long nói với Trường Bằng, hắn thật sự sợ hãi hai đống thịt kia rơi xuống. Hai người trẻ tuổi các người chậm rãi nói chuyện đi, Hắc Tử, chúng ta đi thôi. Thôn trưởng ha ha cười nói, vẻ mặt đầy nếp nhăn cười giống như hoa cúc. Đối với cháu rể là Lâm Long này, thôn trưởng thư vừa lòng. Lâm Long, ngày mai ta liền phải trở về trường học đi học. Thấy mấy người thôn trưởng rời đi, Trường Bằng chu cái miệng nhỏ anh đào, tỏ vẻ đáng thương nói. Ồ, trường học của cô ở nơi nào? Lần này tôi đem việc trong thôn các cô giải quyết xong, liền có thể xuống núi. Đến lúc đó tôi sẽ tới tìm cô. Lâm Long gãi gãi đầu, sắc mặt có chút đỏ lên. Thật vậy sao? Trường Bằng chớp chớp hai mắt, vẻ mặt vui sướng nói. Ta ở trường cao đẳng trung học ở thành phố Tĩnh Hải. Đến lúc đó ngươi gặp được bảo vệ nơi đó, nói thẳng tên của ta là được. Bọn họ sẽ thông báo cho ta. Được. Lâm Long trịnh trọng gật đầu. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Trường Bằng ôm lấy Lâm Long một chút, đáy lòng bị một thứ đồ vật gọi là hạnh phúc lấp đầy. Hai người tuy rằng không có nói rõ quan hệ, nhưng giờ chỉ còn lại có một lớp cửa sổ giấy mà thôi. Trời hơi lạnh, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Dưới ánh trăng, một đôi tình nhân đang ôm nhau. Băng Nhi, đã khuya rồi, sớm trở về đi ngủ đi. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve tóc đẹp của Trường Băng, một mùi hương nhẹ nhàng quay chung quanh chóp mũi. Ngươi không quay trở về sao? Trường Băng ngẩng đầu nhìn Lâm Long. Ngươi không quay về, ta cũng không quay về. Ngoan, trở về nhanh lên, ta còn có chút việc phải làm. Lâm Long trịnh trọng nói. Vậy, được rồi. Trường Băng gật gật đầu, nàng cũng không phải là nữ nhân không hiểu tình lý. Trăng lạnh như nước, những ngôi sao lấp lánh trên không trung thật giống như đang nói chuyện tình yêu. Cùng với Trường Băng tách ra, một mình Lâm Long chạy tới núi lớn nằm ở hướng đông kia. Nếu Lâm Long đoán không sai, Tứ Phương Huyết Sát Trận bị phá hỏng vì cao thủ cảnh giới tụ linh kia khẳng định sẽ xuống núi trả thù. Một khi đã như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích. Gió lạnh gào thét mà qua, trong rừng cây rậm rạp, một bóng người không ngừng lập lòe. Chân hắn giẫm ngọn cỏ, mỗi một bước chân đều bước ra khoảng cách mấy mét, nương nhờ ánh trăng, bóng người liền giống như quỷ ảnh. Quả nhiên thân thể mạnh mẽ sẽ không cảm thấy mệt, nếu là ngày thường, giờ phút này đã phải thở dốc rồi. Lâm Long một bên giẫm lên ngọn cỏ, hướng về đỉnh núi chạy tới, một bên đang ý nghĩ đến. Lúc này tại nhà tranh trên đỉnh núi. Hả? Có cao thủ đi lên, chẳng lẽ là cẩu tạp trùng đã phá trận pháp của ta? Mazana mày nhăn lại, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Được lắm, ta không tìm ngươi, ngươi đã đến tìm ta. Lần này ta nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Không, ta muốn lột da rút gân hắn. Sau đó, Mazana nhanh chóng ở trong phòng quay cuồng, cuối cùng lấy ra một chiếc bàn, lá bùa, kiếm gỗ đào, vân vân. Sau đó ở trên người ăn mặc áo ngoài màu đen. Vốn dĩ hắn liền có vẻ mù mịt, giờ phút này mặc vào áo màu đen càng cho người ta thêm một loại cảm giác âm lãnh. Lâm Long không nghĩ tới Mazana đang gắt gao chờ đợi hắn, thế nhưng liền tính là biết, Lâm Long cũng không sợ. Hơn 20 phút sau, Lâm Long nhìn nhà tranh càng ngày càng gần, sắc mặt cũng là vui vẻ, chỉ cần giải quyết người này là có thể về nhà. Thế nhưng lúc này Lâm Long ngửi được một tia hơi thở không giống bình thường, đáy lòng không khỏi có chút áp lực. Lâm Long sắc mặt nghiêm túc lên, xem ra vị cao thủ cảnh giới tụ linh này rất lợi hại. Lâm Long không có dừng lại bước chân, tiếp tục hướng về đỉnh núi đi tới. Chỉ sau chốc lát, Lâm Long ngừng lại, chỉ thấy trước nhà tranh một lão nhân âm lãnh đang đứng ở phía sau một cái bàn. Trên bàn hắn có một nốt ruồi son, công cụ trên bàn thực đầy đủ. Đáy lòng của Lâm Long trầm xuống, biết đây là mục tiêu của mình lần này. Nhưng một cỗ hơi thở nguy hiểm từ phía sau của Lâm Long chậm rãi đi lên phía trán, nhìn thẳng vào hai mắt lão nhân, có lại cảm giác như bị chìm sâu vào. Hắn liền mau chóng cắn cắn đầu lưỡi, phục hồi lại tinh thần, không khỏi thở ra một hơi thật lớn, đồng thời cũng cảm giác lần này thật sự có chút khó khăn lớn. Tuổi trẻ như thế sao? Ánh mắt của Mazana nhìn đến Lâm Long, đầu tiên là lông mày nhíu lại, bị chấn động không nhẹ. Phải biết rằng hắn đều đã hơn 70 tuổi, nhưng mà mới đột phá đến cảnh giới tụ linh sơ kỳ. Xem bộ dáng của Lâm Long tựa hồ mới 18 tuổi. Trong lòng của Mazana nháy mắt ghen ghét Lâm Long. Liền tính không có sự tình Tứ Phương Huyết Sát Trận, hắn cũng muốn giết chết Lâm Long. Tuổi còn nhỏ đã đột phá đến đỉnh của cảnh giới pháp sư, về sau còn sẽ thế nào? Giết chết hắn, cần phải giết chết hắn. Đi tìm chết cho ta đi. Không có vô nghĩa, Mazana biết loại thiên tài này đều có thủ đoạn bảo mệnh. Muốn giết bọn họ liền phải yêu cầu giao sắc chặt đai rối, điều động pháp lực mà miệng phun ra. Tức khắc, Lâm Long cảm giác được một cỗ sóng lửa ập vào trước mặt. Ngay sau đó, một hỏa cầu to bằng ngón tay đánh úp lại cực nhanh, lại còn càng lúc càng lớn, bay ra khoảng cách 5 mét đã to bằng nắm tay. Trong lòng của Lâm Long trầm xuống, cảm giác được uy lực của ngọn lửa này, liền thả người nhảy, hỏa cầu bay qua bàn chân hắn. Oanh một tiếng, đánh vào trên một thân cây một vệt to bằng miệng chén, hỏa cầu nháy mắt hóa thành than đen, liền giống như sét đánh. Mẹ nó! Vừa tránh né xong, Lâm Long quay đầu nhìn lại, nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Uy lực của hỏa cầu này cũng quá lớn đi, đây là uy lực của cảnh giới tụ linh sao? Một kích đánh không trúng, Mazana lông mày nhăn lại, ngón trỏ hướng về phía bình nước trên bàn chọc tới, mang theo một chút, sau đó đối với Lâm Long vung lên. Rầm một tiếng, nháy mắt một giọt nước hóa thành sóng lớn, mênh mông quần quần nghiền áp đến Lâm Long. Liều mạng! Sóng lớn dài 5 mét, cao 3 mét, ngay lập tức lao tới. Mới vừa tránh né một đòn vừa rồi, Lâm Long cũng không thể tránh tiếp, liền đưa đầu nhào về phía sóng lớn chống đỡ. Oanh một tiếng, sóng lớn nháy mắt đem Lâm Long bao phủ. Thiên tài sao? Thiên tài chưa có trưởng thành chính là kết cục thế này. Vốn dĩ muốn lột da rút gần, lần này coi như cho người chỗ tốt. Chỉ đáng tiếc tứ phương huyết sát trận của ta. Mazada cười quái dị, trên mặt còn mang theo một chút không cam lòng. Tứ phương huyết sát trận chính là hắn hao phí thời gian vài thập niên, mắt thấy liền sắp thành công, lại bị một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa phá hủy. Thế nhưng giây tiếp theo, Mazada liền chấn kinh, hai mắt trừng to, đầy mặt không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Lâm Long vững vàng đứng ở trên mặt đất, quần áo trên người đã bị nước tẩm ướt, quần áo dính sát vào trên người, làm nổi bật lên hình thể hoàn mỹ. Không có gì đặc biệt, lúc trước ta còn tưởng rằng thân thể của mình chống đỡ không được, nếu nước có thể chống đỡ được, vậy thì lửa cũng không có việc gì. Như vậy... Lâm Long liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một tia huyết mang, vung tay lên, Thứ Hùng song kiếm xuất hiện. Như vậy, liền đi tìm chết cho ta. Hai chân vừa giẫm trên mặt đất, Lâm Long hóa thành một tia chớp, trực tiếp nhằm thẳng ngực của Mazada mà lao tới. Không biết tự lượng sức mình. Mazada phục hồi lại tinh thần, lệ khí trên mặt càng ngày càng nặng. Liền tính nước không thể nhấn chìm người, ta cũng không tin người có thể chống đỡ được lửa. Ngay sau đó, Mazada cũng không lui lại, miệng mở rộng, một ngọn lửa to bằng ngón tay cái bị phun ra ngoài. Lập tức ngọn lửa mang theo sóng nhiệt đi vào trước mặt Lâm Long. Chết thì chết. Lâm Long cắn chặt răng, không lui về phía sau một chút nào, căng ra đầu vọt đi lên. Xèo một tiếng, ngọn lửa chạm vào trên người của Lâm Long, liền phát ra một cỗ mùi khét. Quần áo trên người chỉ qua mấy hơi thở liền hóa thành tro bụi. Nhưng Lâm Long lại không chịu thương tổn chút nào, liền đến tóc đều không có. Việc này làm sao có khả năng? Mazada chấn kinh. Xác thực là đỉnh của cảnh giới pháp sư, mà không phải là đỉnh của cảnh giới tụ linh chứ. Ngay sau đó, dã tâm của Mazada muốn giết chết Lâm Long càng sâu hơn. Yêu nghiệt như thế, hôm nay không giết, về sau khủng bố hơn sẽ không thể giết được. Lập tức, tay trái của Mazada nhanh chóng cầm lấy nhiếp hồn lệnh trên bàn, tay phải cầm lấy kiếm gỗ đào, hai chân bước lên những bước kỳ quái trên mặt đất, dẫn hợp với quy luật trong thiên địa. Trong miệng niệm chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng. Xá! Trong chớp nhoáng, kiếm gỗ đào chỉ về phía của Lâm Long, một đạo quang mang màu đen gào thét mà đến. Sắc mặt của Lâm Long không thay đổi, hai chân vừa giẫm trên mặt đất, bay thẳng lên trời, điều động pháp lực đến Thư Hùng bảo kiếm, dùng sức vung lên. Vèo một tiếng, một vàng một đỏ, hai đạo quang mang nháy mắt giao nhau, tạo thành một hình chữ X hướng về phía của Mazada nghiền áp tới. Đá một tiếng, đầu tiên chính là chạm vào kiếm mang mà Mazada phát ra. Hình chữ X ngay sau đó dừng lại một chút, lại hướng về Mazada chém tới. Nháy mắt, Mazada toát ra mồ hôi lạnh, da mặt co giật. Thế nhưng hắn là cao thủ tụ linh sơ kỳ, phản ứng không khó. Ngay sau đó, móc ra một lá bùa màu đỏ, giả phá ngón tay trỏ dùng máu tươi thuần thục vẽ một đạo phù siêu siêu vẹo vẹo. Tiếp đó đối với kiếm quang hình chữ X chụp đi. Ngay sau đó đang một tiếng, lá bùa cùng với kiếm quang hình chữ X va chạm vào bên nhau. Hai thứ triệt tiêu lẫn nhau. Một cỗ năng lượng cường đại tràn ngập bốn phía, cỏ dại, cây cối ở phụ cận đều bị cắt đứt. Lâm Long ở thời điểm lá bùa cùng với kiếm quang hình chữ X va chạm ở bên nhau cũng đã né tránh đến cách đó không xa, nhưng mà Mazada lại không kịp né tránh, trực tiếp bị năng lượng này đánh bay ra ngoài. Mazada rớt xuống ở cách xa 5 mét trên mặt đất, tóc tai rối bời, thật là chật vật. Chết đi! Đúng lúc này, Lâm Long thấy thời cơ đã đến, hai chân vừa giẫm trên mặt đất, cả người phóng lên cao. Thư Hùng song kiếm lần thứ hai vung lên đối với Mazada. Nháy mắt, Mazada cảm giác bị tử thần khóa chặt, sống lưng tê dại, mí mắt nhảy dựng, sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt. Tiểu tử, ta nhớ kỹ người, cuộc đời này không giết người thì không làm người. Đôi tay của Mazada nhanh chóng niết động pháp quyết, cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra trên mặt đất, trong miệng hét lớn. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, ngàn dặm bỏ chạy, xá. Nói xong chân phải giẫm trên mặt đất, lấy ra một lá bùa dán ở trên chân. Phun một tiếng, nói thì chậm nhưng trên thực tế lại rất nhanh. Khi kiếm mang chém tới, trực tiếp cắt đến trên bụng của Mazada, hết sức nghiền cần treo sợi tóc. Thế nhưng Mazada đã nháy mắt biến mất. Oanh một tiếng, kiếm mang mang theo tia máu đánh vào trên mặt đất. Một cái hố nhỏ xuất hiện, phía trên chậm rãi toát ra sương khói. Mẹ nó, còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Lâm Long buồn bực phun ra nước miếng, chỉ còn thiếu một chút nữa, không đến một giây đồng hồ là có thể giết chết hắn, nhưng cuối cùng vẫn là để cho hắn chạy thoát. Đồng thời Lâm Long cũng biết sự lợi hại của Thư Hùng Song Kiếm cùng với nước lửa không xâm. Đỉnh của cảnh giới pháp sư, hắn có thể đối kháng cùng với cao thủ tụ linh sơ kỳ, thậm chí có thể chém giết. Mazada trọng thương chạy trốn, Lâm Long không có đuổi theo, hắn lấy lửa đốt nhà tranh của Mazada, cuối cùng trở lại Trương Gia Thôn tìm được thôn trưởng. Người kia cậu đã đánh chạy rồi sao? Thôn trưởng sửng sốt, ngay sau đó nếp nhăn trên mặt nháy mắt mọc thành một đoàn, đầy mặt kích động nói: Tốt, tốt. Lần này chúng ta không cần chết rồi. Tiểu Long, thật sự là cảm ơn cậu. Thôn trưởng không cần cảm tạ, hàng yêu trừ ma là bổn phận của tôi. Nếu việc của thôn đã toàn bộ giải quyết, tôi cũng nên trở về tìm sư phụ. Lâm Long nói. Lâm Long. Đúng lúc này, Trương Băng nhìn Lâm Long muốn nói lại thôi. Lâm Long hiểu ý cười nói. Băng Nhi, cô yên tâm. Tôi sẽ đi trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải tìm cô. Được, ta tin tưởng ngươi. Trường Băng sắc mặt vui vẻ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vậy thôn trưởng, tôi trở về đây. Lâm Long nói. Nhanh như vậy, ở lại ăn cơm đi. Thôn trưởng nói tới đây, lại hướng về Hắc Tử nói. Hắc Tử, đi xem nhà ai còn có gà trống, mang tới giết thịt, để cho Tiểu Long ở lại ăn cơm đi. Cậu cũng biết, chúng ta không có cái gì tốt để chiêu đãi, chỉ có cơm canh đạm bạc. Đừng, thôn trưởng, tôi là muốn trở về phục mệnh, sau đó xuống núi tìm ba mẹ. Ông biết không, tôi đã 16 năm không được gặp ba mẹ, hiện tại tôi thật sự rất muốn trở về, cho nên liền không muốn chậm trễ thời gian. Lâm Long nhanh chóng ngăn cản thôn trưởng, ngay sau đó hướng về thôn trưởng với vẫy tay. Thôn trưởng, tôi đi rồi lại không phải là không tới, đem gà trống giữ lại, lần sau tôi tới lại giết đi. Băng Nhi, chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố Tĩnh Hải, tạm biệt các hương thân. Nói xong, Lâm Long liền biến mất không thấy sau vài cái chớp mắt. Hắn hiện tại thật sự vội vã trở về gặp cha mẹ. Tại một tòa núi lớn tranh vênh hiểm trở, một thung lũng tại chỗ sâu trong núi. Bốn phía của thung lũng cảnh sắc rực rỡ, phong cảnh thực hợp lòng người. Ở giữa còn tọa lạc hai gian nhà tranh, chiếm diện tích đại khái khoảng hơn 50 mét vuông. Sáu phút này trước nhà tranh, sư phụ, đệ tử đã đem việc ở Trương Gia Thôn xử lý xong. Lâm Long quỳ một gối xuống đất, nhìn Lăng Vân Tử đang ngồi ở trên ghế phơi nắng, kích động nói: Ừ, ngươi xuống núi đi, đây là địa chỉ cha mẹ ngươi. Lăng Vân Tử lười biếng nằm ở trên ghế, mắt đều không mở to một chút. Tay phải gầy trơ xương lấy ra một tờ giấy trắng nhăn nhúm. Lâm Long nhìn tờ giấy kích động trong lòng, bùm bùm nhảy thẳng tới, giống như đoạt lấy tờ giấy trắng. Mở ra vừa thấy, đập vào mắt chính là một đống phân. Không, là một ngôi nhà, viết là Lâm Gia Thôn ở thành phố Tĩnh Hải. Một đầu là một vòng tròn, vẽ căn nhà ở bên trong, sau đó vẽ một con đường ngoằn ngoèo nối vào. Không phải chứ, sư phụ, ngài không thể lừa con như thế này được. Lâm Long nhìn bản đồ, nháy mắt mộng bức, đáng thương nhìn Lăng Vân Tử. Ồ, có phải xem không hiểu hay không? Đúng lúc này, Lâm Vân Tử đột nhiên mở ra hai mắt. Một đôi mắt ưng gắt gao như chằm chằm với Lâm Long, dường như muốn đem tất cả bí mật của Lâm Long đều nhìn ra. Lâm Long bị nhìn mà phát sợ, trong lòng thình thịch. Sư phụ, tại sao lại nhìn con như vậy? Sẽ không phải là không cho con xuống núi chứ? Ai... Đột nhiên, Lâm Vân Tử thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút mê mang. Phía trên viết Lâm Gia Thôn ở thành phố Tĩnh Hải, ngươi làm gì phải xem đường đi? Trực tiếp nhớ ký địa danh không phải được rồi sao? Ờ, đúng vậy. Lâm Long vỗ đùi, thầm mắng chính mình ngu ngốc. Thế nhưng, tay phải ngươi mở ra cho ta xem. Lâm Vân Tử nói, làm cho Lâm Long trong lòng nhảy dựng. Hắn biết, việc về thông thiên hội vẫn là giấu không được sư phụ. Vốn dĩ, Lâm Long không chuẩn bị nói, bởi vì hắn cảm giác quan hệ giữa thông thiên hội cùng với Mao Sơn tựa hồ không có tốt thế nào. Sợ Lăng Vân Tử biết sẽ không để cho hắn về nhà. Hiện tại Lăng Vân Tử đã hỏi, Lâm Long đành phải nói ra. Được rồi, cho ngươi một câu. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, Được rồi, ngươi xuống núi đi, có rảnh trở về gặp ta. Hiện tại lão nhân ta một người lẻ loi hiu quạnh, đợi ở trong hoang sơn giã lĩnh thật sự tịch mịch. Nói xong, Lâm Vân Tử mắt nhìn phương xa, cho người ta một loại cảm giác thập phần cô tịch. Lâm Long tức khắc có một loại xúc động không muốn xuống núi. Thế nhưng vào lúc này, khóe mắt trong lúc vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc hiện lên trong nhà tranh. Bằng vào thị lực của Lâm Long, hắn biết đây là Lý Quả Phụ ở dưới chân núi. Trong lòng cười, thầm nghĩ sư phụ giả bộ thật giống, thiếu chút nữa đã bị lừa. Được rồi sư phụ, con liền xuống núi, ngài phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy. Đồ nhi có rảnh lên trở về thăm ngài. Nói xong, Lâm Long cũng không quay đầu lại, liền bước đi, nghĩ thầm, có Lý Quả Phụ ở cạnh sư phụ, sư phụ hẳn là sẽ không tịch mịch. Ây da, thằng nhãi dành người, nói đi là đi, nhớ kỹ câu nói vừa rồi ta đã nói kia. Lâm Vân Tử tức giận trừng lớn mắt. Nhưng ngay sau đó, khi bóng dáng của Lâm Long mới vừa biến mất, trên mặt hắn nháy mắt hiện ra một tia tươi cười đáng khinh. Ngay sau đó thân thể chợt lóe, nháy mắt tiến vào bên trong nhà tranh. Sau khi Lâm Long rời khỏi đây, lên một đường chạy như điên, chân giẫm ngọn cỏ chợt lóe mà qua, tựa như quỷ ảnh. Ngày thường xuống núi đa phần yêu cầu 10 phút, lần này Lâm Long chỉ mất khoảng 8 phút. Tưởng tượng đến về nhà liền có thể thấy được cha mẹ, hắn liền kích động không kiềm chế được. Nhưng sau khi xuống núi, Lâm Long lại chợt ngây ngẩn. Trước mắt có một con đường nhựa, hai bên trái phải nên đi về bên nào đây? Đúng lúc này, Lâm Long nhớ tới lời mà Lăng Vân Tử đã nói, trước mắt sáng ngời. Ta không phải nhớ kỹ địa chỉ sao? Tùy tiện tìm một phương hướng, đến lúc đó tìm một người hỏi một chút không phải được rồi sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long vẻ mặt kích động liền đi đến bên tay phải. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.